Hoắc Vũ Hạo liền cảm giác được hồn lực của mình ít nhất cũng tăng lên tới cấp 75 tả hữu mà trước mắt như vậy hấp thu xuống dưới. Chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ kéo dài thăng cấp lần này Nam Thủy Thủy mang cho cơ duyên của hắn. Thật sự là ngàn năm có một lần lượt đại chu thiên vận chuyển, Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn quên được ngoại giới thời gian. Thể nội hồn lực không ngừng loại bỏ chiết xuất hơn nữa, nương theo lấy tu luyện của hắn. Hấp thu mão vạn năm huyền băng tùy tinh hoa không chỉ là của hắn hồn lực thân thể của hắn, cốt cách kinh mạch nội tạng. Cũng đồng dạng tại hấp thu cái này cấp cao nhất thiên tài địa bảo lục căn vạn năm huyền băng tùy tinh hoa năng lượng. Dần dần bị thân thể của hắn hấp thu, thực lực của hắn đã ở không nhận thức được trong tiếp tục tăng cường mãi cho đến Hoắc Vũ Hạo cảm giác được bên trong thân thể tự mình hồn lực. Đã cực kỳ tràn đầy, cần phải thời gian đến thích ứng một ít lúc hắn mới từ trong trạng thái tu luyện thanh tỉnh lại mở ra hai con ngươi. Hoắc Vũ Hạo thở dài một hơi, một cổ bạch khởi từ trong miệng hắn phụt lên mà ra, lập tức. Bên trong cả gian phòng đều đắp lên một tầng băng xương xem đổi mới. Đến trăm độ tuyệt thế đường môn A loại cảm giác này thật là quá mỹ diệu trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo rất là tán thưởng thể nội hồn lực vận hành. Như thủy ngân, nhu hòa, đậm đặc thuần, nhưng mà vận chuyển tự nhiên trong lúc phất tay. Bành phái hồn lực đều sẽ trong nháy mắt tới càng làm hắn vui mừng chính là. Hắn tự thân hồn lực cùng trong không khí thiên địa nguyên lực càng nhiều hơn mấy phần liên là cảm giác nói cách khác tại dạng này dưới trạng thái. Hắn trong chiến đấu chẳng những có thể lấy thay đổi mình hồn lực. Đồng thời cũng có thể tốt hơn dẫn động trong không khí thiên địa nguyên lực cho mình sử dụng người nhẹ nhàng lên, Hoắc Vũ Hạo nhìn thoáng qua bên ngoài. Sắc trời bên ngoài là sáng, nhưng hắn vẫn cười khổ phát hiện mình đã không biết tu luyện thời gian dài bao lâu nghĩ đến. Chắc có lẽ không là sáng ngày thứ hai đi, đẩy cửa đi ra ngoài, Hoắc Vũ Hạo liếc mắt liền thấy được thủ tại chính mình ngoài cửa. Đang ngủ gà ngủ gật Nam Thu Thu trong nội tâm lập tức một dòng nước ấm dâng lên, không hề nghi ngờ, Nam Thu Thu đây là đang vì hắn hộ pháp a hát. Thu Thu Hoắc Vũ Hạo tại bên người Nam Thu Thu ngồi xổm xuống ắc thân đến, nhẹ giọng hô hoán hả, Nam Thu Thu nhẹ rên một tiếng. Lập tức bừng tỉnh quay đầu chứng kiến tại người bên cạnh tự mình là Hoắc Vũ Hạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nói, ngươi đã tỉnh. Ngươi cuối cùng là tỉnh ngươi số này sưng một đêm, thoáng một phát liền là 7 ngày thời gian a hát, ngươi có hay không phổ a hát cách chương.